Đừng quên like và subscribe để cập nhật thêm những chuyện mới nhất trên kênh truyện 23s.net nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.